Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh. Cố Thiếu Xuyên nghe cảm thấy thật cảm giác khó chịu. Hắn lại nghĩ tới phụ thân mấy năm nay sở tác sở vi. Hay không cũng cùng cô theo như lời là giống nhau tâm tư. Bạch Liên Hoa mở ra địa lao môn đi ra ngoài. Tướng môn khẩu thủ vệ Khảm Phiên ở. Lại đem trong viện bốn gã thủ vệ cũng diệt khẩu. Đồng dạng cũng lấy đi rồi Xà Đà Mani nàng có chút thoát lực tựa vào trên vách tường. Hỏi bọn nhỏ, này đó thủ vệ hội đổi đồi trông coi đi. Đại khái bao lâu đổi một lần? Lần trước đổi đồi là khi nào thì? Một gã coi như bình tĩnh đứa nhỏ đứng ra nói. Bốn canh giờ đổi một lần đồi. Lần trước đổi đồi không bao lâu. Ở các người bị nắm tiến vào phía trước nhất tiểu hội, Bạch Liên Hoa đại khái tính tính. Còn có ngũ mấy giờ này trong tiểu viện sẽ đến tân xà quốc binh lính. Nếu bỗng chốc nhiều người như vậy từ nơi này đi ra ngoài. Nhất định sẽ khiến cho người qua đường nghi hoặc, còn sẽ khiến cho phụ cận tuần tra chú ý. Này đó hải nhân bên ngoài phản đối thủ giác sự tình. Sau lưng còn không phải tham dự tiến vào, cho nên không thể tin tưởng bất cứ cái gì hải nhân. Dựa theo tuổi lớn nhỏ xếp trình tự, sau đó giao thoa tạo thành đội ngũ, nhường tuổi hơi lớn mang theo tuổi nhỏ tiêu sái. Một tổ tứ đến sáu người. Khoảng cách không đợi thời gian rời đi tiểu viện, đi bất đồng phương hướng sợ bị nhất hoa đoan. Đều đi xong rồi đi, Bạch Liên Hoa cánh tay trái đã chết lặng không chi giác. Cảm nhận sâu sắc đã theo cánh tay kéo dài đến bả vai. Thậm chí cả người đều đau đến run lên. Sốt cao làm cho nàng có chút ý thức không rõ. Nàng đột nhiên nhớ tới bản thân nếu đã chết lời nói nhiệm vụ là hội thất bại. Ký chủ yên tâm. Bá bá ta kinh nghiệm phong phú, sẽ ở ngươi trước khi chết không? Không không một giây sử dụng thời gian đảo lưu đạo cụ. Kia nhưng là nàng tìm nhất vạn tích phân đổi lấy, vốn là tính toán cấp Cố Thiếu Xuyên dùng là, cho nên nàng bản thân có thể không dùng sẽ không cần. Nếu thật sự muốn chết, cũng không thể không cần, Cố Thiếu Xuyên nâng nàng rời đi, thanh âm không hiểu mang theo run run. Trong lòng hắn có một loại rất kỳ quái cảm giác, nhưng là không cách nào hình dung là cái gì. Hắn cùng này cô nhận thức mới hai ngày, nhưng lại giống là từ nhỏ liền nhận thức, nhìn thấy nàng này hấp hối bộ dáng, giống như là cha sắp chết giống nhau khổ sở. Đừng sợ, ta không sao, Bạch Liên Hoa bị đỡ vẫn là đi được có chút gian nan. Một cái nửa canh giờ sau ngươi đi nha môn báo án. Đã nói ở tiểu viện bên kia gặp được rất nhiều huyết, hảo, hắn lên tiếng trả lời. Cảm thấy đỡ sức nặng càng lúc càng lớn, Bạch Liên Hoa mê mê trầm trầm đã không khí lực đi rồi. Cái trán nóng bỏng, cô, hắn hoán hai tiếng không ai đem nhân tỉnh lại, chất nhi thất lễ, nói xong đem nàng bế ngang đến. Vốn định trước ra khỏi thành cam đoan an toàn lại tìm đại phu. Khả năng cả người là huyết căn bản vô pháp thông qua cửa thành kiểm tra. Liên mạo hiểm hướng về thành đông một nhà y quán đi qua. Trên đường bị vài danh người qua đường gặp được, đại phu nghe được dồn dập tiếng đập cửa liền tới mở cửa. Kéo ra môn liền thấy một cái cả người là huyết nhân bị người ôm vào đến. Các ngươi sao lại thế này? Đại phu thật mất hứng trực tiếp xông tới hành vi. Ngô đại phu, đây là ta cô, bị trọng thương, ở một cái thành trấn sinh hoạt nhiều năm như vậy. Tổng cộng liền như vậy vài cái đại phu, tự nhiên coi như là thuộc gương mặt. Ngô đại phu kinh nghi bất định tiến lên xem xét, thương thế đâu chỉ là thông thường trọng, chỉnh điều tay trái cánh tay đều nhanh phế đi. Miệng vết thương đã chuyển biến xấu lưu nùng, đây là tha bao lâu chịu bó tay liệu. Này trên người huyết đều là nàng miệng vết thương lưu. Thế nào đốt thành như vậy? Ngô đại phu như đúc nàng cái chán. Này so cánh tay càng nghiêm trọng. Hết chương.